Trường tiểu học Du Năm nằm giữa suối Mốc Cam và núi Keung. Phía sau trường có một con đường dẫn lên núi. Thỉnh thoảng, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các tiết học về tự nhiên được diễn ra ở đây, và nơi này cũng là sân chơi rất hữu ích cho bọn trẻ. Suối Mốc Cam chảy qua trước mặt ngôi trường. Học sinh thường đi bộ đến trường qua con đường nhỏ chạy dọc theo dòng suối. Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vừa dứt, học sinh lớp số 3 khối 5 như chỉ đợi có thế, liền lôi cặp sách để lên bàn và bắt đầu cất đồ dùng học tập vào cặp. Giáo viên chủ nhiệm không nhận ra ánh mắt nhìn nhau đáng ngờ của một vài học sinh đang lơ đễnh trước lời dặn dò ra về cẩn thận của cô giáo. Bọn trẻ ra hiệu bằng mắt với nhau rồi vội vàng ra khỏi lớp. Ga-un đeo ba lô định chạy theo sau mấy học sinh nam. Quay lại thấy Ha-jong vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa cất đồ vào cặp, liền đến vỗ vỗ vào vai bạn. Ha-jong quay lại, Ga-un ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ thì thầm. Cậu có đi cùng không? Đi đâu? Đi cùng bọn con trai lên núi đằng sau trường. Nhìn bộ mặt ngây thộn của Ha-jong, Ga-un bực mình chỉ về phía cửa sổ. Cái vụ con mèo bắt trộm chim ấy, chúng ta sẽ đi bắt nó. Mắt Ha-jong bừng sáng. Ở đâu cơ? Đã bảo là núi sau trường mà. Kang-ji và Si-huyên biết chỗ con mèo đấy rồi. Ha-jong giả vờ chịu thua, lẽo đẽo đi theo Ga-un. Đường dẫn lên núi nằm ngay cạnh nhà kho phía sau trường. Người ta quây hàng rào mắt cáo và dựng một cái cổng ở chỗ đường lên núi. Ha-jong cùng Ga-un rời lớp học rồi đi ra phía sau tòa nhà, thì thấy bọn trẻ đang tụ tập ở trước cái cổng. Bọn trẻ vừa đá chân vào hàng rào mắt cáo, vừa lao bầu bảo nhau, mới bắt đầu mà đã sôi hỏng bỏng không rồi. Sao thế, các cậu không đi à? Bọn con trai chỉ tay về phía cánh cổng bị khóa chặt. Giời ạ, thế là chúng ta không lên được ư? Ga-un mãi mới rủ được Ha-jong tới đây, nghe vậy không khỏi bực mình. Thế không có lối khác à? Ha-jong hỏi, mấy đứa con trai nhìn nhau rồi lắc đầu. Cả bọn nhìn nhau dò xét, không biết phải làm sao. Có vẻ như đáng tiếc vì kế hoạch chiều nay bị đổ bể. Dường như chỉ cần một đứa lên tiếng đề nghị đi về, hẳn cả bọn sẽ kéo về luôn. Ha-jong quay lại, nhìn về phía ngọn núi, rồi từ từ xăm soi hàng rào mắt cáo sệ xuống. Đằng kia kìa! Nhất loạt, bọn trẻ đều nhìn về phía Ha-jong chỉ. Phía bên kia hàng rào, từ trên núi xuống phía dưới có một chỗ đất bị hõm xuống. Chỗ kia thì sao cơ? Mưa xuống, nước sẽ chảy xuống chỗ kia phải không? Bọn con trai bám vào hàng rào, nhìn về phía Ha-jong chỉ. Thoạt nhìn, đó chỉ là một đoạn dốc, nhưng có vẻ đúng như Ha-jong nói. Có thể nhìn thấy đám lá bị cuốn trôi xuống đó, hay đám rễ cây bị lòi ra. Ha-jong lấy ngón tay vẽ lên không trung một con đường tạo bởi dòng nước chảy qua. Bọn trẻ nhìn theo ngón tay của Ha-jong rồi dừng lại ở chỗ hàng rào. Ồ! Kang-ji tinh ý nhất. Trong lúc những đứa trẻ khác vẫn còn đang loay hoay thì nó đã ôm cặp chạy về phía Ha-jong chỉ. Ở đó, đất bị xói mòn bởi nước mưa chảy xuống tạo thành một khe hở dưới hàng rào. Ai có cái que nào không? Nghe Kang-ji hỏi, bọn trẻ liền vội xúm xít chạy tới. Si-huyên nhặt một cành cây đem tới. Hai đứa dùng que đào chỗ dưới hàng rào. Phía bên kia hàng rào chỉ toàn lá cây, nên chẳng mấy chốc chúng đã đào xong một cái lỗ. Kang-ji chui đầu qua lỗ rồi bỏ sang bên kia hàng rào. Kang-ji to con nhất chui vừa thì những đứa khác cũng dễ dàng qua hết. Hàng rào có hơi mắc vào vai một chút, nhưng chỉ cần khéo lách người qua là được. Bọn trẻ vỗ tay hoan hô ầm ĩ khi thấy Kang-ji chui lọt qua cái lỗ dưới hàng rào mắt cáo. Này, cậu khá đấy, sao cậu biết hay vậy? Ga-un ngạc nhiên hỏi, nhưng Ha-jong không đáp, chỉ nhìn bọn trẻ bò qua hàng rào. Các cậu chui sang đi. Bọn con trai đã sang hết bên kia, chỉ còn mỗi Ha-jong và Ga-un. Ga-un nắm tay Ha-jong kéo về phía cái lỗ mà bọn trẻ vừa đào. Cậu đi trước đi. Ga-un đẩy Ha-jong lên trước. Đợi đã, cặp sách của tớ. Kang-ji bấy giờ mới nhớ ra đã để quên cặp sách, bèn kêu lên. Ga-un vội chạy lại, mang cặp sách của Kang-ji đưa qua cái lỗ, rồi chui đầu qua. Tất cả bọn trẻ Mỗi đứa đều nhặt lấy một cây gậy nhỏ, rồi bắt đầu leo lên dốc. Qua dốc một tẹo là đến đường đi bộ. Chúng ta đi đâu bây giờ? Gà Ươn vừa leo lên vừa rên rỉ hỏi. Kang Ji và Si Huyên, hai đứa đầu tê vụ này, nhìn nhau cười khúc khích. Cứ đi theo bọn tớ khác biết. Ha Dăng lặng lẽ đi theo các bạn, có vẻ không muốn xen vào câu chuyện. Kang Ji và Si Huyên dẫn các bạn sang phía bên kia của đỉnh núi. Núi Keung nằm ở ranh giới giữa khu Gabong và Oriu, là ngọn núi thấp, chỉ cao chừng 125m so với mặt nước biển. Ở núi này có một khu suối khoáng để người quanh vùng nhàn tản đi dạo mỗi sớm chiều. Trên đỉnh núi còn có một khoảng nhỏ dựng vài dụng cụ tập thể dục cho người dân tập tành. Người dân sống ngay dưới chân núi cũng tranh thủ vãi hạt canh tác mấy loại rau một vụ như xà lách, rau diếp, ớt. Người đi tới đâu, tự nhiên rác cũng theo tới đó. Mới đầu chỉ là rác sau vụ thu hoạch như cành cây hay thân cây ớt. Sau người ta vứt cả rác thức ăn, lẽ ra phải được đựng vào túi ni lông riêng. Đến mùa hè thì không thiếu vỏ dưa hấu, kim chi khú bốc mùi, kéo theo cả đám ruồi nhặng bù kín. Mèo hoang thường tụ tập ở chân núi này để bới rác tìm thức ăn. Ban đầu chỉ có một vài con, về sau chúng nhan nhản khắp nơi. Từ chân núi, chúng mò xuống tận con hẻm gần đó lục tung các túi rác, làm náo loạn cả vùng. Kang Ji và Si Huyên cho rằng chính bọn mèo hoang là thủ phạm xâm nhập chuồng chim trong khu thực nghiệm tự nhiên của trường. Đám mèo hoang rất tinh quái, không hiền lành như mèo nhà. Chỉ cần thoáng thấy bóng người tới gần là chúng thu mình chạy vọt đi ngay. Bọn trẻ biết rằng đuổi bắt lũ mèo chạy nhanh như thế chẳng dễ dàng. Làm thế nào để tóm được nó đây? Ai đó hỏi Kang Ji. Kang Ji mỉm cười, lôi trong cặp ra một túi ni lông đen xì, bên trong có một cái bẫy lưới. Cái gì đấy? Gà Ươn hỏi. Bắt thế nào được bằng thứ này? Gà Ươn thấy vũ khí của Kang Ji chẳng có gì lợi hại. Đám còn lại dù không nói ra lời, nhưng đều gật gù, có vẻ cùng suy nghĩ với Gà Ươn. Này, các cậu không xem trại súc vật à? Chú ở đội cứu hộ động vật cũng dùng cái bẫy này đấy. Muốn dùng lưới thì phải có nhiều người đứng chặn đường xuống hẻm rồi mới bắt được. Còn ở đây tứ bề trống hoác mà. Kang Ji có vẻ hơi giận trước phản ứng của đám bạn, liền bĩu môi, ưỡn ngực vặn lại. Vậy các cậu bảo bắt thế nào, nói đi. Có vẻ chỉ mỗi Kang Ji tính đến chuyện bắt mèo, cả bọn chẳng ai đưa ra được kế sách nào khác, chỉ biết đứng nhìn nhau. Si Huyên, cậu không có cách gì sao? Si Huyên nghe Ga Ươn hỏi thì nghiêng nghiêng đầu rồi mở cặp ra với vẻ mặt thiếu tự tin. Cái này thì thế nào? Là cái ná bắn chim. Một cái cành cây hình chạc ba có buộc dây thun màu vàng. Giữa sợi dây thun là một miếng da để kẹp viên sỏi vào đó. Si Huyên nhìn quanh dưới đất rồi nhặt một viên sỏi bé bằng hạt đậu lên bắn thử. Viên đạn bay nhanh cái vèo. Ồ, tuyệt đấy! Nghe các bạn khen ngợi, Si Huyên dâm gian. Kang Ji bĩu môi giải thượt. Còn Si Huyên tự nhiên trở nên vênh váo, khác hẳn thái độ thiếu tự tin ban nãy khi rón rén lôi cái ná mình thường chơi ra. Chẳng nhìn thấy viên đạn đâu cả, làm sao biết bắn trúng hay chưa? Kang Ji dài mồm chỉ trích. Cần phải kiểm chứng thêm lần nữa. Si Huyên lập tức nhặt ngay một cái ống bơ rỗng để ra thật xa, rồi quay lại chỗ các bạn đang đứng. Si Huyên cẩn thận nhắm vào cái ống bơ rồi kéo dây thun. Lần này chẳng nhìn thấy viên sỏi đâu, nhưng cái ống bơ kêu bốp một cái rồi lăn cành ra, trông rõ là sướng mắt. Si Huyên nhìn cậu bạn, ý bảo đã thấy chưa. Kang Ji lần này tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, Si Huyên đảm nhận nhiệm vụ cao cả là tóm con mèo hoang ăn trộm, còn bọn trẻ nấp ở gần đống rác để canh me. Tháng 6 nóng như sông hơi, chỉ ngồi yên mà đợi thôi cũng chẳng dễ chịu gì. Được hơn 10 phút, mồ hôi túa ra trên trán, bọn trẻ bắt đầu phàn nàn. Mèo đâu chẳng thấy, chỉ thấy ruồi nhặng bù lại. Tớ về đây, chán bỏ sư. Chịu khó đợi chút đi, nó đến bây giờ đấy. Kang Ji vẫn dán mắt về phía trước, mà Ga Ươn đòi về. Ha Giang à, mình về đi. Ga Ươn có vẻ ngại đi một mình nên rủ Ha Giang. Ha Giang đang ngồi nhìn về phía quả núi không nói gì. Ga Ươn nắm lấy cánh tay bạn rục rã. Về đi, tớ sẽ đãi cậu kem. Ha Giang kéo tay bạn ngồi xuống rồi khẽ nói. nó xuất hiện kia rồi. Nghe thấy thế, tất cả bọn trẻ đều nhìn về Ha Jung, cảm giác hồi hộp đột ngột bao trùm. Đâu đâu? Si Huynh hỏi khẽ. Ha Jung giơ tay chỉ về phía con đường đi lên chỗ suối khoáng. Con đường vắng hoe, nhưng giữa lùm cây bên cạnh thấy lấp ló hai con mèo. Từ đây cậu có thể bắn chúng không đấy? Kang Ji quay lại Si Huynh hỏi. Si Huynh lắc đầu. Đợi chúng lại gần tí coi. Bọn trẻ dõi theo hai con mèo, đến thở mạnh cũng không dám. Cả Ga Eun ban nãy đòi về cũng tò mò, mắt nhìn không chớp. Một con đang từ từ đi về phía bọn trẻ đang nấp. Bọn trẻ lấy tay ra hiệu, Si Huynh vội vàng cầm ná lên nhắm thẳng con mèo. Nhưng có vẻ nó nghe thấy tiếng bọn trẻ xì xào, nên tức thì vọt ngay về phía con hẻm trong làng biến mất dạng. Bọn trẻ thất vọng thở dài. Lúc đó Kang Ji huých mạnh vào tay Si Huynh. Cậu bé theo phản xạ nhìn về phía con mèo đen còn đang rón rén đi về phía túi rác thức ăn. Lạy trời, chỉ lần này thôi. Bọn trẻ hồi hộp, hết nhìn Si Huynh lại nhìn cây ná. Gần thêm tí nữa, tí nữa. Si Huynh khẽ lẩm bẩm. Duyệt. Cuối cùng sợi dây thun cũng được kéo căng. Sau đó là tiếng viên sỏi được bắn ra, rồi có tiếng va đập khàn đục. Con mèo hoảng hốt ngẩng lên. Bọn trẻ đồng thanh ổ lên rồi chạy lại. Con mèo choáng váng một lát vì viên sỏi, nhận thấy mối nguy hiểm, nó hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng có vẻ nó bị choáng nặng, nên khi bọn trẻ ảo tới, nó toan chạy luồn sang bên cạnh, thì gặp ngay Kang Ji đón lõng trước. Không bỏ lỡ sơ hở, lúc con mèo chạy chậm lại do đột ngột đổi hướng, Kang Ji vội vàng quăng cái lưới đang cầm trên tay. Con mèo trúng bẫy, chỉ đi được thêm vài bước rồi nằm gọn trong tay Kang Ji. Wow, chúng ta tóm được nó rồi. Bọn trẻ xúm lại quanh Kang Ji. Si Huynh và Kang Ji đập tay ăn mừng thành quả nhờ cả hai đã hiệp đồng tác chiến. Bọn trẻ bu lại nhìn con mèo qua tấm lưới, mỗi đứa nói một câu. Có phải nó là đứa giết chim của tụi mình không? Còn không nữa, phải cho nó một trận thì sau mới không dám bén mảng tới trường mình nữa. Ga Eun có vẻ hiếu kỳ, giơ tay ra định sờ vào lông con mèo. Đằng sau có đứa ú òa dọa rồi bảo. Ở đây nhiều người qua lại, chúng ta đi lên núi đi. Cả lũ không ai phản đối, tất cả lũ lượt kéo nhau lên núi. Kang Ji và Si Huynh mỗi đứa cầm một bên lưới. Con mèo lọt thỏm ở giữa, giơ chân cào cào vào không trung, cố phản kháng nhưng vô ích. Nó co người khẽ kêu meo meo. Bên cạnh chòi nghỉ trên đỉnh núi có một cái cây bị đổ, tạo ra một khoảng không gian nhỏ. Bọn trẻ tập trung tại đó. Chúng ta làm gì với nó đây? Kang Ji hỏi. Trừng phạt nó thế nào nhỉ? Bọn trẻ băn khoăn, không biết phải làm gì với con mèo đang sợ sệt nhìn quanh chiếc lưới. Ban nãy chúng còn hừng hực khí thế, bảo tóm được sẽ cho con mèo một trận. Vậy mà khi bắt được rồi, chúng chẳng nghĩ ra cách gì để trừng trị nó. Hay để tớ đập cho nó một trận? Ga Eun nói. Bọn trẻ ngạc nhiên nhìn Ga Eun, khiến con bé mất hứng, im lặng. Các cậu lôi nó ra khỏi lưới xem nào. Ha Jung nãy giờ chỉ im lặng đi theo các bạn, giờ lên tiếng bảo Si Huynh và Kang Ji. Cậu có sáng kiến gì à? Ha Jung cười gật đầu. Rồi, lôi nó ra, rồi giữ lấy bốn chân của nó. Ha Jung đặt cặp sách xuống, rồi lấy hộp bút ra. Bọn trẻ hồi hộp, nhanh chóng lôi con mèo ra khỏi lưới, rồi chia tay ra túm lấy chân nó. Nhưng con mèo không phải dạng vừa, nó cào mạnh vào tay bọn trẻ, ra sức chống cự. Thấy thế, Ha Jung liền túm lấy gáy con mèo, rồi nhấc lên. Con mèo hết chống cự, chới với đôi chân chờ bị trừng phạt. Bọn trẻ hiếu kỳ nhìn Ha Jung và con mèo. Khi bắt chó, mèo, tóm sau gáy thế này là chúng hết đường chống cự. Bọn trẻ nghe thế thì tròn mắt thán phục. Theo chỉ thị của Ha Jung, Si Huynh túm lấy gáy con mèo, còn Kang Ji và mấy đứa khác giữ chân. Con mèo để lộ cái bụng lờ mờ, chính là điểm yếu nhất của nó, ra trước mặt Ha Jung. Ha Jung cầm con dao dọc giấy trong tay, nhìn thẳng vào bụng con mèo, rồi chậm chậm đẩy lưỡi dao lên. Bọn trẻ nhìn thấy con dao thì trợn tròn mắt. Này, cậu định làm gì đấy hả? Si Huynh hỏi, giọng run run. Cậu biết Ha Jung đang định làm gì? Ga Eun và Kang Ji nhìn Ha Jung vẻ sợ hãi. Lẽ nào cậu định làm thật? Các cậu bảo phải trừng trị nó cơ mà. Này, nhưng mà... Đúng lúc Kang Ji đang định nói thêm gì thì Ha Giang đã giơ tay đang cầm con dao lên, nhắm thẳng vào bụng con mèo. Ga Eun lấy hai tay che mắt, những đứa còn lại đều nhăn mặt quay đi. Này! Kang Ji vội chụp lấy tay bạn giữ lại, con mèo thoáng cái đã tuột ra khỏi tầm tay của Si Huynh và Kang Ji, vọt chạy mất. Ôi, nó chạy mất rồi! Bọn trẻ xôn xao, còn Si Huynh và Kang Ji trừng trừng nhìn Ha Giang. Con bé không chớp mắt nhìn lại hai cậu bạn. Có phải tại tớ đâu, các cậu mà giữ chặt con mèo thì đã không bị thế. Lúc Kang Ji buông con mèo ra, có lẽ đã bị lưỡi dao của Ha Giang đâm trúng. Ga Eun vội rút khăn mùi xoa, quỳ xuống bên cạnh cầm lấy tay Kang Ji. Máu chảy ra từ mu bàn tay bị thương của cậu bạn. Làm sao bây giờ, tay Kang Ji bị chảy máu rồi. Tất cả ánh mắt bọn trẻ dồn về phía Ha Giang. Nhưng con bé rút lưỡi dao lại, nói như chẳng có chuyện gì. Lũ nhát chết, giữ con mèo cũng không nên hồn. Kang Ji à, có đau không? Trong lúc Ga Eun cầm máu cho Kang Ji, thì Ha Giang đã theo con dốc đi xuống núi, như thể đã xong nhiệm vụ. Bọn trẻ không ai gọi Ha Giang, tất cả dường như đều nhớ tới hình ảnh Ha Giang ban nãy, mặt lạnh tanh, vung dao định rạch bụng con mèo. Một đứa đang nhìn theo Ha Giang bỗng run bần bật. Không ai nói gì, nhưng tất cả bọn trẻ đều có cùng suy nghĩ. Trò chơi trừng phạt mèo hoang chiều hôm đó đã kết thúc như vậy.